Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, bị hãm hại, sau đó những này đĩa dường như một đống bị ném ra ngoài rác rưởi. Bùm bùm đánh vào những kia cây cối, kiến trúc bên trên, trong nháy mắt liền hết mức vỡ vụn ra đến, hóa thành khói đặc sau khi, lộ ra từng cái óng ánh long lanh linh châu. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc vui vẻ, vội vàng điều khiển đầu kia tiểu bạch tuộc nhanh chóng bò qua. Đem linh châu từng viên một quăng trên khói xá mờ ni đừng xem này Thúy Hồ trong đại học. Những kia bút tiên, đĩa tiên trong lúc đó lẫn nhau giết đến lợi hại. Chết trận bút tiên, đĩa tiên chỗ nào cũng có. Nhưng này linh châu một khi xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ bị những kia bút tiên, đĩa tiên thậm chí còn biến dị cây cối cho nuốt lấy. Vệ Tiểu Bắc bận rộn lâu như vậy, thu thập được linh châu số lượng đều vẫn không có vượt quá 20. Lần này liền thu thập được hơn 20 viên linh châu. Thực tại để Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui sướng, những kia đĩa tiên lúc này thật không có bị dọa đến tan vỡ. Ngược lại là tụ tập lên, hướng về cái kia to lớn bút tiên phát động phản kích. Số lượng hàng trăm đĩa tiên từ trong rừng cây nổi lên. Khí tức quỷ dị kia có thể nói là che ngợp bầu trời. Từ bốn phương tám hướng hướng về to lớn bút tiên tuôn tới. Khoan hãy nói, như vậy số lượng quỷ dị khí tức trái lại để cái kia to lớn bút tiên có chút lùi bước. Vẹn vẹn chỉ là tung mấy giọt mực nước, rơi vào đĩa tiên trong đám, đem không ít đĩa tiên hóa thành tranh thủy mặc, nhìn thấy cái kia to lớn bút tiên cử động, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút đau lòng. Những kia bị hóa thành tranh thủy mặc đĩa tiên là không thể nào hóa thành linh châu. Những kia bút tiên nhìn thấy chính mình Os bị đĩa tiên vây công. Lập tức cũng xông lên trên, không ngừng bắn ra quỷ dị khí tức, lấy yểm hộ cái kia to lớn bút tiên, mà to lớn bút tiên lúc này nhưng là xuống tay ác độc. To lớn đầu bút lông không ngừng đánh nhập đĩa tiên loạt, đem từng cái đĩa đánh đến nát tan. Hóa thành linh châu, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ khả năng bại lộ hành tung của chính mình. Không ngừng điều khiển đầu kia đáng thương tiểu bạch tuộc ở bút tiên. Đĩa tiên, biến dị cây cối trong lúc đó qua lại, đem từng viên linh châu ném trên khói xá mờ ni ở ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian. Trong, Vệ Tiểu Bắc linh châu liền tăng lên tới 87 viên. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không lần thứ hai đình chỉ vơ vét hành động. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc hành tung bại lộ, mà là cái kia to lớn đĩa tiên dĩ nhiên từ tranh thủy mặc bên trong dãy ruộng đi ra. Từ tranh thủy mặc bên trong dãy ruộng đi ra phương pháp chính là toàn thân bốc lên một loại màu xanh lục khí thể, loại khí thể này hẳn là quỷ dị khí tức cao cấp phiên bản. Ở tại từ tranh thủy mặc bên trong dãy ruộng sau khi đi ra. To lớn đĩa tiên thể tích thu nhỏ lại đằng đẵng một vòng. Bất quá này cũng sẽ không trở thành to lớn đĩa tiên lùi bước lý do. Ngược lại, cái kia to lớn đĩa tiên, mạnh mẽ hướng về cái kia to lớn bút tiên đâm đến. Lần này, đĩa tiên rất may mắn va trúng bút tiên, liền độ dài mà nói. Đĩa tiên so với bút tiên đương nhiên phải kém hơn một đoạn. Nhưng luận thể tích mà nói, thân khoan thể mập đĩa tiên nhưng muốn so với bút tiên tráng trên mấy số. Liền như thế va chạm, đang bề bộn thanh lý đĩa nhỏ tiên to lớn bút tiên trong nháy mắt liền bị va bay ra ngoài. Cái kia khổng lồ hình thể không ngừng cùng sau người các loại đồ vật va chạm. Ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong. To lớn bút tiên liền trực tiếp đánh vào Thúy Hồ Đại học trên tường rào. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia tường vây có thể không có cách nào chống lại to lớn bút tiên va chạm. Trong nháy mắt liền sụp đổ hơn 100 thước. Nhưng sau một khắc, này bút tiên thân thể liền hóa thành nửa trong suốt. Chui vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Làm cho cái kia truy kích tới được to lớn đĩa tiên công kích thất bại. Bất quá, này to lớn đĩa tiên trong nháy mắt liền đem mặt đất xô ra một cái hố to. Làm cho bốn phía không trọn vẹn tường vây lần thứ hai đổ nát một đoạn. Không bao lâu, cái kia to lớn bút tiên lần thứ hai xuất hiện, cũng đã trở lại Thúy Hồ trong đại học, soạt soạt soạt, chính là ba giọt mực nước hướng về lần thứ hai đuổi theo to lớn đĩa tiên bay đi. Lần này, cái kia to lớn đĩa tiên trái lại khá là cơ linh. Tròn vo thân thể một bên, ánh sáng gốm sứ để diện liền đối với đúng cái kia bay tới ba giọt mực nước. Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái kia ba giọt mực nước lập tức chuyển đổi phương hướng. Ngơ ngác hướng về trên không bắn tới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc nguyên bản là ở xem trò vui. Có thể hắn vạn lần không ngờ, này ba giọt mực nước vọt tới phương hướng vừa vặn nhắm ngay chính mình. Đồng thời, mực nước bay ra không tới 100 mét liền bốc lên trắng đen song sắc khí. Không ngừng khoách triển khai, dường như ba cái chính đang bành trướng bên trong khí cầu. Hướng về Vệ Tiểu Bắc bay tới, than bùn. Này thật đúng là tai bay vạ gió, Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn dám ở tại chỗ dừng lại. Kéo dây câu liền hăng hái tránh ra, ba giọt không ngừng khoách tán ra trắng đen song sắc khí mực nước trong nháy mắt liền va vào hôi. Trong xương, triệt để tan vỡ ra, ở hôi trong xương hình thành ba bức không ngừng khoách triển khai tranh thủy mặc. Vệ Tiểu Bắc đón lấy cảm giác mình có phải là bị con nào đó bút tiên lén lút nguyền rùa. Theo Vệ Tiểu Bắc cấp tốc né tránh ra đến, cái kia ở trong không khí theo di chuyển nhanh chóng dây câu thậm chí còn đầu kia tiểu bạch tuộc. Lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc hành tung phá tan lộ. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ, lúc này bút tiên đĩa tiên giết đến sảng khoái, hẳn là sẽ không chú ý tới mình. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, sau một khắc, cái kia to lớn bút tiên dĩ nhiên hướng về chính mình suy đến rồi một giọt mực nước. Đồng thời, nguyên bản hướng về cái kia to lớn bút tiên phóng đi to lớn đĩa tiên. Cũng chuyển đổi phương hướng, phóng lên trời, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Trong nháy mắt, nguyên bản giết đến một mất một còn một đôi oan gia. Dĩ nhiên đồng thời đem mục tiêu nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc. Trong lòng một trận loạn mắng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không kịp nhớ loạn mắng. Này hai đại quỷ dị linh thể đối với sự công kích của chính mình. Đã để cho mình trong lòng cảnh báo liên tiếp vang lên. Vệ Tiểu Bắc biết, chỉ cần mình bị trong đó bất luận cái nào quấn lấy. Như vậy phỏng chừng ngày hôm nay coi như là quải ở đây. Cả tòa Thúy Hồ trong đại học bút tiên, đĩa tiên số lượng quá ngàn, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là có Thất Ti Ngọc Nữ yêu, cũng không thể nào có thể một lần đối phó nhiều như thế quỷ dị linh thể. Vô thanh vô tức, mực nước sau lưng Vệ Tiểu Bắc nổ tung, hình thành một bộ tranh thủy mặc, thậm chí biên giới nơi đã dính vào Vệ Tiểu Bắc trên y phục. Đương nhiên, mặc dù là phía sau lưng vị trí, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể phát hiện, sau đó liền tay mắt lanh lẹ, đem y phục trên người kéo xuống, hướng về mặt sau vứt ra ngoài. Đáng thương quần áo ở tung không tới bán tức thời gian trong, liền hóa thành tranh thủy mặc bên trong một bộ y phục. Màu đen đường nét, giống y như thật, chính là bị xé thành hai nửa mà thôi. Hô, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt dừng bước. Cái kia to lớn đĩa tiên ngơ ngác từ Vệ Tiểu Bắc trước mặt vọt tới. Đâm đầu thẳng vào đến hôi trong xương. Xem chung thế, muốn rớt xuống, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian. Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh tốc độ, rốt cục ở những kia bút tiên. Đĩa tiên cùng công chi, phát động nguyền rủa trước, lao ra Thúy Hồ Đại học. Cũng còn tốt, chính mình trốn ra được. Nói thật, nếu như cho Vệ Tiểu Bắc đầy đủ thời gian. Dựa vào Thất Ti Ngọc Nữ yêu, Vệ Tiểu Bắc trái lại có thể mang những này quỷ dị linh thể từng cái trừng trị. Mặc dù là to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên. Hiện vào lúc này, là tuyệt đối không thể có thể, không nói những cái khác, chỉ là cái kia liên thủ lại to lớn bút tiên. Đĩa tiên liền không phải Vệ Tiểu Bắc có thể đối phó tồn tại. Đương nhiên, trong này chủ yếu nhất chính là sự công kích của đối phương quá mức quỷ dị. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc cái kia thủy mặc đại thương đều là hấp thu đối phương một giọt mực nước vừa mới tiến. Hóa mà xong, Bởi vậy có thể thấy được cái kia to lớn bút tiên mực nước công kích lợi hại đến mức nào. Theo Vệ Tiểu Bắc, cái này loạn nhập giả chật vật đao tàu. Cái kia nguyên bản chính đang truy kích to lớn bút tiên theo mặc dù là thân thể vừa dừng lại. Sau khi, đầu bút lông vung một cái, ngơ ngác chính là ba giọt mực nước hướng về phía trên khói xám bắn đi tới. Mà lúc này, đầu kia to lớn đĩa tiên chính mang theo tốc độ cực nhanh từ khói xám phía trên rơi xuống. Mục tiêu chính là cái kia to lớn bút tiên. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chật vật chạy ra trong nháy mắt, bút tiên cùng đĩa tiên trong lúc đó chiến tranh lần thứ hai mở ra. Được rồi, mặc kệ này bút tiên, đĩa tiên là nguyên nhân gì? Từ bạn gay biến thành đối địch, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đều sẽ không tham dự vào, thậm chí sẽ không bước vào Thúy Hồ Đại học một bước. Trước hết để cho chúng nó giết đến một mất một còn đi. Vệ Tiểu Bắc làm sau khi quyết định, liền đi đầu trở về Điền Vũ Văn vị trí tiểu lâu. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc tiếp cận, Điền Vũ Văn vị trí tiểu lâu đã bị mênh mông cuồn cuộn bầy zombie vây quanh. Bất quá những này zombie tuy nói số lượng khổng lồ, liền nhìn ra mà nói, vượt quá 3.000 số lượng, nhưng chúng nó nhưng không cách nào lên lầu chóp, tầng dưới cùng, lầu 2 cùng mái nhà trong lúc đó cầu thang, bị Điền Vũ Văn chính mình cho dỡ xuống, mà ở mái nhà bên trên. Ba con tiềm thực giả thì lại từ mấy phương hướng đối với Điền Vũ Văn mắt nhìn chằm chằm. Ở dưới lầu bầy zombie bên trong, có hai con tiềm thực giả thi thể, đã bị đánh xong hai nửa. Không thể không nói, Điền Vũ Văn vẫn là rất nỗ lực. Đương nhiên, làm để đánh đổi, Điền Vũ Văn vai trái bị tiềm thực giả đầu lưỡi xuyên ra một cái lỗ nhỏ. Cái này thương thế làm cho Điền Vũ Văn tay trái đánh mất hơn nửa sức mạnh cùng linh hoạt. Đã như thế, ở ba con tiềm thực giả vây quanh bên dưới Điền Vũ Văn liền có vẻ hơi bất lợi. Bất quá này Điền Vũ Văn trái lại đủ tàn nhẫn. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hoàn toàn không thấy mặt khác hai con tiềm thực giả đầu lưỡi đâm xạ. Trong tay đại đao liền hướng về chính diện đầu kia tiềm thực giả bổ tới. Tiềm thực giả chết trận một đầu, Điền Vũ Văn tay phải thậm chí còn bụng bị thủng, tình huống thông thường, cả hai tay bị thương, một người sức chiến đấu trên căn bản liền bị phế rơi mất. Có thể này Điền Vũ Văn nhưng không chút nào mảy may lùi bước. Nhẫn nhịn đau nhức, liền cầm trong tay đại đao hướng về một con tiềm thực giả bắn tới. Đồng thời thân hình như điện, liền hướng về một đầu khác tiềm thực giả vọt tới. Ở Điền Vũ Văn lao nhanh bước chân bên dưới, nguyên vốn là có chút cũ nát mái nhà phiến đá từng khối vỡ vụn. Một luồng khí thế từ từ xuất hiện ở Điền Vũ Văn trên người. Tiết Sơn Kháo, cái kia thiểm thực giả cũng không muốn bị Điền Vũ Văn bắn trúng. Lập tức liền cấp tốc lùi về sau, trong nháy mắt liền nhảy lên tường chắn mái. Nhưng lúc này Điền Vũ Văn hoàn toàn không thấy tường chắn mái sau khi chính là không khí. Ép cái lùi bước nửa bước, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, chợt quát một tiếng, ngơ ngác liền nhảy vào đến tiềm thực giả trong ngực, đỉnh đầu đối phương cằm, phòng ngừa đầu lưỡi bắn ra, bả vai mạnh mẽ đỉnh đầu, mạnh mẽ liền đem cái kia tiềm thực giả từ tường chắn mái bên trên đụng vào đến. Thậm chí lao ra. Ở trong không khí rơi rụng thời điểm, này Điền Vũ Văn tay chân vẫn như cũ không ngừng lại. Không ngừng hướng về cái kia thiểm thực giả trên người kích đánh tới. Oanh, sẽ ở đó thiểm thực giả rơi xuống đất trước, liền bị Điền Vũ Văn quyền đầu cứng miễn cưỡng đánh giết ở giữa không trung. Thậm chí này thiểm thực giả thi thể đều bị Điền Vũ Văn lót tại người dưới. Đảm nhiệm cùng mặt đất va chạm thịt cái đệm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.